Chương 2093, Sở Thiên Hữu, nên làm cái gì? 2. Đột nhiên, hắn nhấc chân hướng phía Sở Thiên Hữu bụng hung hăng một đạp. Sở Thiên Hữu cả người lập tức bay ra ngoài, đâm vào trên cây cột. Trên người xương cốt phát ra răng rắc kéo tiếng vỡ vụn. Cây cột đổ sụp, nện ở trên đầu của hắn, máu tươi văng khắp nơi. Sở Thiên Hữu đông nhiên phun ra một ngu mờ máu, hai chân gãy xương, ngay cả đứng đều đứng không dậy nổi. Nhưng hắn cũng lộ ra một nụ cười sán lạ, ngươi coi như giết ta, đồng dạng không chiếm được Huyền Thiên Châu, cũng không chiếm được Dược Vương truyền thừa. Sở Tân Viêm trong mắt bạo ngược tức giận lan lộn, thật lâu mới áp chế lại, trầm giọng nói, tốt, Huyền Thiên Châu ngươi lấy không được, kia Diệp Lương Thần đến cùng là ai, ngươi cuối cùng cũng biết ta. Sở Thiên Hữu lau đi vết máu ở khoe miệng, lộ ra một cái trào phúng cười, đừng nói ta phát ra lời thề không thể nói, coi như có thể nói, ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Ngươi Sở Tân Viêm hai mắt trợn lên, sau đó khỏe miệng chậm rãi câu lên nụ cười gắn ý, tốt, rất tốt, xem ra ngươi cánh là trưởng cứng rắn. Như thế phản kháng ta, ngươi đại khái cũng là chuẩn bị sẵn sàng, ngươi cùng mẹ của ngươi sẽ rơi xuống kết cục gì rồi. Sở Thiên Hữu sắc mặt trắng nhợt, trong mắt dâng lên sâu sắc đau đớn. Nương, thật xin lỗi, thật xin lỗi, Hải Nhi rốt cuộc bảo hộ không được ngươi. Nhưng cùng dạng này không nhân không quỷ còn sống, vẫn còn không bằng chết dứt khoát. Sở Tân Viêm không có đi ly Sở Thiên Hữu, mà là nhìn về phía toàn thân run rẩy Tống trưởng lão. Hắn không nói thân phận của Diệp Lương Thần, ngươi tổng sẽ không, cũng không thể nói đi không không, thuộc hạ làm sao dám giấu giếm hầu ra đâu. Tống trưởng lão lắp bắp nói, tại Huyền Thiên Châu ngưng kết trước, Diệp Lương Thần quả thật làm cho chúng ta tất cả đều phát hạ thề độc, không thể tiết lộ có quan hệ Diệp Lương Thần bất cứ tin tức gì. Bất quá, nàng căn bản cũng không biết. Chỉ là Kim Đan kỳ cùng chúng ta xuất khiếu kỳ ký kết thể ước, căn bản là không có cách chân chính ước thúc chúng ta. Hắn một bên nói, một bên lấy lòng nhìn Sở Tân Viêm một chút, hầu ra không cần đối thế tử tức giận, chỉ cần ngài biết thân phận của Diệp Lương Thần, còn sầu lấy không được Huyền Thiên Châu sao. Sở Tân Viêm ánh mắt mãnh liệt, nói, Diệp Lương Thần đến cùng là ai. Diệp Lương Thần là bốn chữ này vừa ra miệng, Tống trưởng lão lại sắc mặt cứng đờ. Ngay sau đó, trên mặt nịnh nọt, hết thể biến thành hoảng sợ cùng hãi nhiên. Không không không, sẽ không, không muốn hầu ra cứu mạng cứu lời còn chưa dứt, phanh một tiếng vang thật lớn từ thân thể của hắn truyền đến. Ngay sau đó, liền gặp huyết nhục văng khắp nơi, xương vỡ tản một chỗ. Đúng là Tống trưởng lão thân thể nổ ra. Nghĩ lại, trong hư không có một tiếng nói giả nua đang vang vọng. Vi phạm lục tinh lệnh, chu trong phòng hoàn toàn tĩnh mịch, Sở Tân Viêm gân xanh trên trán nhảy lên kịch liệt. Ha ha ha, đột nhiên, Sở Thiên Hữu không chút kiên kỵ cười ha hả. Tiếng cười kia, để Sở Tân Viêm tức giận sôi trào. Sau một khắc đã xuất hiện tại Sở Thiên Hữu trước mặt, đem hắn đầu hung hăng dẫm dưới đất. Xương sọ vỡ vụn đau đớn, để Sở Thiên Hữu phát ra thống khổ gào thét, nước mắt hỗn hợp có máu tươi từ hai mắt mũi miệng bên trong chảy ra. Nhưng hắn trên mặt lại còn mang theo vặn vẹo cười, lục tinh làm ra, linh tu đều không thể vi phạm. Dù là ngươi giết ta, dù là ngươi xoắn nát nguyên thần của ta siêu hồn, như thường cái gì cũng không chiếm được. Phụ thân, ngươi sẽ không biết Diệp Lương Thần là ai, càng thêm vĩnh viễn mãi mãi cũng không chiếm được Huyền Thiên Châu. Sở Tân Viêm hít sâu một hơi, trên mặt ngập trời tức giận chậm rãi thối lui. Giẫm tại Sở Thiên Hữu trên mặt chân thu hồi lại. Hắn tay lấy ra khăn, chậm rãi lau đi trên thân tung tóe đến máu tươi, mới yếu ớt nói. Tấu chương xong.